Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, sau cùng nỉ non. Hạ, khục, Bukittel đột nhiên cúi người, phun ra một ngụm lớn hắc huyết, trong lúc bất chi bất giác, trong cơ thể của ta cũng đều là bệnh khuẩn sao? Bukittel buông ra kiếm trong tay chuôi. Trên tay hắn đã trải qua tràn đầy miệng vết thương. Bệnh khuẩn chính là thông qua những cái này miệng vết thương đại quy mô tiến vào trong cơ thể của hắn. Chủ ta nhận lời ta cứu vớt người khác lực lượng, cứu vớt ban ân, trong miệng tràn ra máu tươi đen ngòm. Bukittel tín niệm cũng càng phát kiên định, thân thể toát ra tươi tốt quang mang, số lớn khói trắng từ trên thân thể toát ra. Cứu vớt ban ân chữa trị tật bệnh khỏi hẳn vết thương lực lượng, Vương Uyên không có làm ra bất kỳ ngăn cản, cứ nhìn Bukittel loại trừ thâm nhập vào trong cơ thể hắn bệnh khuẩn. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đi, những bệnh khuẩn đó đã trải qua ăn mòn ngươi quá nhiều nhục thể, trở thành ngươi không thể thay thế một phần. Dạng này loại trừ, mặc dù có thể thoát khỏi bệnh khuẩn khốn nhiễu, nhưng là ngươi cũng cách cái chết không xa. Ác quỷ, ngươi muốn nói cái gì? Bukittel hai mắt nhìn chằm chằm Negeri, trên người vỡ ra một đạo đạo vết thương, sắp tối sắc huyết dịch gạt ra khỏi đi, thần phục cùng ta đi. Vương Uyên hướng Bukittel đưa tay ra, lấy thương thế của ngươi, cho dù là cứu vớt ban ân cũng vô pháp chữa trị đi. Đã như vậy, thần phục với ta đi, để cho ta bệnh khuẩn tràn vào trong cơ thể của ngươi, hướng ta dâng lên trán của ngươi, tiếp thu ban ân của ta, cùng bệnh khuẩn cộng hưởng sinh mệnh, tại bệnh khuẩn của ta chống đỡ dưới, ngươi có thể một mực sống sót à. Ngươi là ở nghi vấn niềm tin của ta sao ác quỷ? Bukittel phẫn nộ hô, trên người năm cái địa phương xuất hiện màu trắng phù văn, theo thứ tự là cứu vớt, thủ hộ, hiểu biết chính xác, chính nghĩa, sinh mệnh. Ngươi ở đây phẫn nộ, ngươi dao động có đúng không? Vương Uyên lại cười lên, ngón tay bắt đầu vô hạn kéo dài, hóa thành từng đầu hắc sắc bệnh khuẩn xúc tu, hướng về Bukittel lan tràn. Ngươi cũng đang sợ hãi tử vong đi, truyền giáo sĩ, chủ của ngươi cũng không có ban cho ngươi đối mặt tử vong lực lượng. Ngươi ở đây dùng phẫn nộ của ngươi che giấu ngươi đối tử vong sợ hãi a, truyền giáo sĩ. Thần phục với ta đi, như thế ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi liền không còn có cái gì sợ hãi sự vật. Vương Uyên lời nói có kiểu khác mị lực, phảng phất có thể trực kích nội tâm của ngươi. Ở trong 10 năm này, Vương Uyên thôn phệ quá nhiều người hồn khí, đối với nội tâm của người đã trải qua cực kỳ lý trí biết. Hắn chính xác bắt lấy nhân loại cũng sẽ có sợ hãi. Kích thích Bukittel tâm linh, Bukittel bên ngoài thân thể thành bạch quang chậm rãi yếu bớt. Hắc sắc bệnh khuẩn xúc tu lan tràn đến rồi trên người hắn, đâm rách da của hắn, dọc theo mạch máu hướng trong thân thể của hắn lan tràn. Tiếp nhận ban ân của ta đi. Hách hách hách, Vương Uyên cười nhẹ vung vẩy lên bệnh khuẩn tràn vào Bukittel run rẩy thể nội. Ta xác thực sợ hãi tử vong đâu. Cho đến giờ phút này thân thể của ta đều còn đang bởi vì sợ hãi tử vong mà run rẩy. Bukittel giờ khắc này thanh âm lộ ra đặc biệt bình tĩnh. Chủ ta cũng xác thực không có ban cho ta đối mặt tử vong lực lượng, nhưng là thần tồn tại để cho ta có dù là sợ hãi cũng có thể đi đối kháng tử vong tín niệm. Bình tĩnh qua đi, là như là mây đen nổ vang lôi đình, bạo vũ tại một khắc này tán phát ra lực lượng. Ác quỷ, đi chết đi. Số lớn bạch quang từ trên người Bukittel bắn ra, dọc theo đâm vào thân thể bệnh khuẩn xúc tu, hướng về Vương Uyên phun trào. Tại bệnh khuẩn đâm vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt kia, hắn chính là Bukittel tật bệnh, là có thể được chữa tồn tại. Hách hách, chấm ngoặc kép, bạch quang qua đi, hình người vật phẩm tản ra số lớn khói đặc, những cái này khói đặc đều là những bị đó, chữa trị, bệnh khuẩn. Chỉ là sau một khắc, những tử vong đó bệnh khuẩn hóa thành than khối rơi xuống. Lại một lần nữa lộ ra bên trong hắc sắc khối thịt. Hắc sắc khối thịt lại một lần nữa nhúc nhích, tràn ra xô lớn chất lỏng màu trắng. Chỉ chốc lát sau, Vương Uyên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Bukit Teo. Hách hách hách, mưu kế của ngươi quả thật không tệ, nhưng là ngươi đối với tình báo của ta hiểu quá ít. Đối với đột nhiên xuất hiện công kích, ta rất sớm đã thiết kế phòng ngừa thủ đoạn. Cho nên ta cố ý cải biến thân thể cấu tạo. Thân thể của ta cũng không phải là giống như thân thể con người liên lạc chặt chẽ lấy. Tại trong thân thể ta bộ phận có loại bệnh này khuẩn chất nhầy sau khi khô chết hình thành làn da. Đem thân thể của ta biến thành sáu oa đồng dạng. Tầng một phủ lấy tầng một. Loại này từ bên ngoài thân công kích. Không đủ xâm nhập công kích. Chỉ có thể giết chết ta bên ngoài cơ thể tầng một. Ở vào hiện tại loại bệnh này khuẩn hoàn cảnh. Thân thể của ta có thể rất nhanh khôi phục lại. Căn bản giết không chết ở vào thân thể chỗ sâu nhất ta. Vương Uyên sát có chuyện lạ hướng về. Bukit Teo giới thiệu đến, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hướng ta dâng lên cái trán đi. Đó là không có khả năng. Ác quỷ, Bukit Teo ngược lại ở trên mặt đất. Hắn cảm giác tử vong trước nay chưa có gần. Hắn sợ hãi tử vong. Nhưng là đối với thần tín ngưỡng. Để hắn có đối kháng loại này sợ hãi tín niệm, đó cũng không có biện pháp. Bất quá cũng chính là loại này tín niệm, trong mắt của ta, đã bị nấu thành vị ngon nhất món ngon. Không cách nào thu phục ngươi, lại có thể thu hoạch một trận mỹ thực, cũng không tính quá kém a. Vương Uyên lại một lần nữa hướng về sắp chết Bukit Teo vươn tay. Những năm này Vương Uyên đối mặt địch nhân. Kiểu gì cũng sẽ tại hạn định trong trình độ đi kích thích đối phương. Nếu như đối phương trèo trống không đủ, như vậy rất dễ dàng liền sẽ lựa chọn thần phục Vương Uyên. Còn nếu như có thể bộc phát ra tự thân tín niệm. Cỗ này tín niệm đối với muốn hấp thu bọn hắn hồn khí Vương Uyên mà nói. Chính là cực hạn mỹ vị, mà bây giờ Bukit Teo chỗ triển hiện bất khuất, ương ngạnh. Để hắn linh hồn trở nên càng phát mỹ vị, chớ nói chi là trong trí nhớ của hắn, còn có thần ân giáo các loại tin tức cơ mật, người cái kia bất khuất, ngoan cường tín niệm, ta thu, chính như lời ngươi nói, chúng ta đối với ngươi Negri hiểu rõ quá ít, nhưng là không cần gấp gáp, ta sẽ đem những cái này truyền lại cho người khác, bọn hắn sẽ chiến thắng ngươi, Negri. Bukit Teo nghĩ đến liên quan tới tà linh tin tức, thần ân giáo đối với tà linh có không ít nghiên cứu. Biết tà linh giết chết người, sẽ có đọc đến người chết vong hồn trí nhớ năng lực. Nhưng là tất cả bị ban ân người, bọn họ hết thảy bao quát linh hồn đều đã hiến tặng cho thần. Làm sao nhẫn tâm nên quy về thần linh hồn bị khinh nhờn. Vì thế thần ân giáo khai phát ra một loại bí thuật. Tại thành viên tần thời điểm chết, đem linh hồn của mình chuyển hóa làm một loại đặc thù gợn sóng. Loại bí pháp này bảo vệ thần ân giáo thành viên linh hồn không bị tà linh khinh nhờn. Đồng thời cũng có thể ghi chép người chết sau cùng nỉ non. Đem hắn chết trí nhớ lúc trước lưu giữ lại, chỉ có cùng là thần ân giáo người một nhà. Có lẽ có thể đủ cảm giác vạn vật luật động hô hấp pháp cao thủ mới có thể đọc đến bên trong tin. Tức, ân nếu mà không có hồn khí tràn ra tới sau, Vương Uyên đứng ở Bukit Teo trước thi thể. Mang theo cổ quái nghĩ đến, nhớ tới Bukit Teo sau cùng hành vi. Hắn khẽ cười một tiếng, tại Noe cung tiễn hạ rời đi. Đây chính là ngươi sau cùng nỉ non sao ta tiếp nhận được đâu. Bukit Teo, Grid đứng dậy, mang trên mặt phẫn nộ. Negri, tuân theo Bukit Teo nguyện vọng, ta nhất định muốn đem ngươi đánh bại. Hách hách hách, chấm ngoặc kép, dưới đại thủ, Vương Uyên mở to mắt, cười bắt đầu. Ta đang mong đợi đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.